Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 472, chương 492, ta muốn tàn sát Alpi. Sự thực chứng minh, Italy paparazzi cũng không thể so nước Anh những người đồng hành kém. Lý Thống Phạm cùng Tolosi đường vừa đến cửa bệnh viện, cũng đã có bao nhiêu tên Italy phóng viên chờ đợi ở nơi đó. Bùm bùm đèn flash bên trong. Lý Thống Phạm đẩy ra che ở mặt trước tên kia Italy phóng viên. Vội vã vọt vào Thánh Mẫu Maria bệnh viện. Các ký giả ở phía sau tiếng chửi rủa vang lên một mảnh. Tính khí tốt hơn Tolosi đường còn muốn cùng cái đám này người Italy giải thích một chút lão Lý. Là bởi vì sốt ruột bệnh nhân mới như vậy. Ai biết từ các ký giả trong miệng phun ra ngoài lời nói thực sự là quá khó nghe. Tinh thông tiếng Italy đường nói rồi vài câu, cũng nổi trận lôi đình. Ba lạng đem đẩy ra đoàn người, vội vội vàng vàng đi tìm Lý Thống Phạm. John Newton đầu chịu đến trọng thương, tuy nhiên đã trải qua giải phẫu cứu giúp, thế nhưng hiện tại vẫn như cũ rơi vào sâu sắc hôn mê. Chính đang trùng chứng phòng quan sát tiếp thu tiến một bước quan sát. Lý Thống Phạm đi tới thời điểm, đang quan sát bên ngoài gặp mặt đến sưng mặt sưng mũi. Chính nôn nóng địa qua lại tản bộ bước chân tên mập đây vi. Lý, ngươi, ngài dĩ nhiên đến rồi. Tên mập đây vi kinh ngạc đến ngây người. Tuy rằng nhỏ Newton thường thường ở fan bóng đá trung gian nói khoác hắn cùng người điên ly quan. Hệ không tầm thường. Thế nhưng đại đa số đồng nghiệp đều lấy Newton đang khoác lác. Không nghĩ tới Newton bị thương lại thật sự để chính đang chỉ huy đội bóng khẩn cấp chuẩn bị chiến. Đấu người điên Lý Jin tự mình đi tới bệnh viện. Tên mập sắc mặt xấu hổ hướng về Lý Thống Phạm giải thích ngày hôm qua trạng vạng phát sinh tình. Huống Newton nhìn thấy thiêu đốt người điên Lý ảnh chân dung tình cảnh sau khi trực tiếp kéo cánh tay xông lên trên. Hai bên fan bóng đá trong lúc đó bầu không khí vốn là không thân thiện. Juventus fan bóng đá nhìn thấy trên người mặc Newcastle đội phục Newton. Không có nói vài câu liền trực tiếp ra tay đánh nhau. Ngoặc kép chấm chấm, Newton là bị một người đầu chọc Italy lợn béo từ phía sau dùng gậy bóng chày đánh lén mới đả thương. Ta đến hiện tại còn rõ rõ ràng ràng địa nhớ tới cái kia chó cái mặt. Nói đến cuối cùng, tên mập Davy đã lệ rơi đầy mặt. Lý, ta là cái kẻ nhu nhược. Ta không có ngay lập tức xông lên trợ giúp Newton. Ta nhất định phải tìm tới cái kia chết tiệt Italy lợn béo. Đem hắn cáo ra tòa án. Lý Thống Phạm nhẹ nhàng vỗ vỗ tên mập Davy vai. Cứ việc lão Lý có thể lý giải Davy lúc đó trong nháy mắt đó chần chờ. Càng có thể hiểu được Davy vào đúng lúc này trong lòng hổ thẹn. Thế nhưng, lão Lý nhưng lại không biết nên lấy cái gì dạng ngôn ngữ hoặc là hành động đi an ủi cái này khóc. Dòng dòng nước Anh hán tử. John Newton, cái này chỉ có 24 tuổi nước Anh tiểu tử. Ở một ngày trước còn ước mơ lần đầu tiên tới nước ngoài vì hắn yêu thích đội bóng hò hét trợ uy. Hạnh phúc bên trong. Thế nhưng, vào giờ phút này, hắn nhưng chỉ có thể vô lực nằm ở tha hương nơi đất khách quê người trên giường bệnh. Miệng mũi mặt trên bưng dưỡng khí cháo. Ngay cả hít thở cũng khó khăn. Mà hắn cái kia mang thai vừa 6 tháng đáng yêu thê tử. Chính đang Vương Thanh Hòa cùng đi. Ngồi ở trên máy bay hướng về Torino thị tới rồi. Lý Thống Phạm không dám tưởng tượng. Làm cái kia gọi là Nili đáng yêu thiếu phụ chạy tới nơi này thời điểm. Hắn trượng phu. Đến cùng là sống hay chết. Mà gây nên tất cả những thứ này. Nhưng vẻn vẹn là một tấm bị đốt cháy chân dung của chính mình. Lý Thống Phạm có thể lý giải Newcastle người trong lòng chính mình chiếm đoạt có địa vị trọng yếu. Nhân vì chính mình dùng bóng đá cho thành phố này mang đến sung sướng cùng vinh quang. Thế nhưng, lão Lý không nghĩ tới có một ngày. Tương tự là bởi vì bóng đá lại sẽ phát sinh như thế tàn khốc sự tình. Vừa lúc đó, lại là một trận tiếng huyên náo từ đằng xa truyền đến để chúng ta đi qua. Chúng ta có phỏng vấn quyền. Chúng ta muốn phỏng vấn người điên Lý. Tránh ra tránh ra. Chúng ta muốn qua đi. Italy dân chúng cần phải biết người điên ly cùng bóng đá lưu manh quan. Hệ, vừa nãy ở cửa bệnh viện xuất hiện ở cái kia đám phóng viên. Chính xô đẩy bệnh viện y tá. Hướng về trùng chứng phòng quan sát bên này chen lại đây. Trong nháy mắt này, Lý Thống Phạm trong lòng cái kia sắp núi lửa bộc phát. Lập tức tựa hồ tìm tới tiên tiết khẩu. Hai bên fan bóng đá trong lúc đó mâu thuẫn cùng đối địch bầu không khí. Chính là bang này giết người không thấy máu con hoang các ký giả gây xích mích cùng dựng nên lên. Nếu như hiện tại lão Lý trong tay có ưỡn một cái súng máy. Lý Thống Phạm nhất định sẽ không chút do dự mà đem cái đám này ăn thịt người cơm không sót người. Thì con hoang môn xoắn thành một đống chồng thịt giữa. Tolosi đường nhận ra được ngưng tụ ở trong không khí hỏa khí. Nhẹ nhàng lôi kéo Lý Thống Phạm. Sau đó quay đầu nhìn một chút còn nằm đang quan sát trong phòng hôn mê bất tỉnh Newton. Nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Có điều, Tolosi đường phát hiện mình khuyên can tựa hồ cũng không có đưa đến tác dụng gì. Lý Thống Phạm tránh ra hắn tay. Sau đó bước nhanh địa hướng về đám kia Italy phóng viên đi đến. Liền ngay cả sưng mặt sưng mũi tên mập Davy cũng nhận ra được bầu không khí tựa hồ có chút không đúng. Các tiên sinh, ta biết các ngươi muốn hỏi cái gì. Xin hãy yên tĩnh, khiến Tolosi đường không nghĩ tới chính là vừa nãy đang bị hắn kéo thời điểm, có thể rõ ràng cảm giác được cổ tay đều bị tức run Lý Thống Phạm. Lại cũng không có như hắn tưởng tượng ra như vậy ra tay đánh nhau hoặc là chửi ầm lên. Mà là ôn hòa nhã nhặn địa cùng những Italy đó phóng viên nói lên. Nơi này cũng không phải rất tốt phỏng vấn địa phương. Ta cổ động viên, lão Lý chỉ pha lê bên kia nằm ở trên giường bệnh hôn mê Newton. Tiếp tục nói, hắn vẫn không có thoát khỏi nguy hiểm. Quá to lớn náo động gặp dẫn đến tình hình vết thương của hắn tăng lên. Đến thời điểm, có lẽ sẽ có người lấy mưu sát tội danh khởi tố các ngươi. Sau một tiếng, ta sẽ ở chỗ ở trong tửu điếm tổ chức buổi họp báo tin tức. Nói rõ chính mình đối với sự kiện lần này cái nhìn. Nếu như các ngươi cảm thấy hứng thú, hoan nghênh trước tới tham gia. Còn hiện tại, xin mời mau chóng rời đi đi. Lý Thống Phạm một hơi dùng tiếng Anh nói xong những này. Kéo Tolosi đường xoay người thật nhanh rời đi bệnh viện. Hắn đã sắp muốn không nhịn được trong lòng mình loại kia sắp nổ tung cảm giác. Mà nếu như chính mình tiếp tục ở lại chỗ này, khó bảo toàn sẽ không có càng nhiều phóng viên chen chúc mà đến. Rất có thể thật sự ảnh hưởng Newton trị liệu. Có điều, rời đi bệnh viện trước. Lý Thống Phạm lặng lẽ thanh toán Newton hết thảy trị liệu chi phí. Đặt trước đón lấy 3 ngày thời gian tiền thuốc thang. Cũng gửi nhắn tin cho Vương Thanh Hòa nói rõ tình huống ở bên này. Đợi được tiểu nha đầu rơi xuống máy bay sau khi là có thể nhìn thấy tất cả. Lý Thống Phạm trở lại khách sạn thời điểm. Newcastle cây búa môn đã ở trợ lý huấn luyện viên Sierra dẫn dắt đi rời đi. Dựa theo kế hoạch đi tiến hành lúc trước một lần cuối cùng làm nóng người huấn luyện. Lão Lý trực tiếp tìm tới khách sạn nhân viên quản lý. Yêu cầu đối phương chuẩn bị kỹ càng buổi họp báo tin tức địa điểm cùng bố trí. Trở lại trong phòng của chính mình sau khi lão Lý mở máy vi tính ra. Bắt đầu ở trên lưới xem lướt qua tuần tra lên ở vừa nãy một quãng thời gian bên trong. Châu Âu các cơ bản dục truyền thông đối với chuyện này đưa tin. Lão Lý đang vì rất nhanh bắt đầu buổi họp báo tin tức chuẩn bị tin tức vật liệu. Rất nhanh, ở một ít nổi danh truyền thông tiếng Anh trong trang web. Lão Lý nhìn thấy càng nhiều để hắn lửa giận đốt cháy tin tức. Bởi vì Italy truyền thông dành trước đưa tin cùng nhuộm đẫm. Ở đại đa số truyền thông trong miệng, sự tình đã biến thành nước Anh bóng đá lưu manh chủ động khiêu khích. Đánh đập Italy thị dân cố sự. Nước Anh bóng đá lưu manh tái hiện. Người điên ly đem bóng đá lưu manh đưa vào Apennine. Torino thị dân bị ẩu trọng thương. Bóng đá lưu manh khi nào mới có thể biến mất. Tội ác tày trời Newcastle bóng đá lưu manh. Ở hết thảy ngôn luận bên trong. Torino thị một nhà truyền thông đối với trước Juventus tổng giám đốc Moggi phỏng vấn đề tâm là ác. Độc nhất, vị này bởi vì Calciopoli sự kiện mà bị xử phạt vĩnh viễn cấm chỉ làm bóng đá sự nghiệp âm mưu ra. Moggi cho rằng, hiện tại đã đến thế giới giới bóng đá thanh lý bóng đá lưu manh thời điểm. Newcastle ở phương diện này làm phi thường không được. Bọn họ làm cho cả Italy đều lại một lần nữa chìm đắm ở bóng đá lưu manh mang đến bi thương bên trong. Đây là Newcastle câu lạc bộ sỉ nhục. Ngày 25 tháng 3, buổi chiều 15 giờ, khoảng cách Newcastle sân khách khiêu chiến Juventus UEFA cấp vòng knockout hiệp 2 thi đấu chính. Thức bắt đầu còn có 2 giờ thời điểm. Ở công chúng trong tầm mắt biến mất đã lâu người điên ly. Rốt cục lộ diện, tuyên bố ở hắn chỗ ở trong tửu điếm tổ chức buổi họp báo tin tức. Người điên lý tam cái tự sức hiệu triệu không thể nghi ngờ là to lớn. Ngăn ngắn trong vòng một tiếng, thì có hơn 100 nhà đến từ các nước châu Âu phóng viên. Lại như là người được mùi máu tanh cá mập, tranh nhau chen lấn địa đi tới sân bóng Alpi phụ cận khách sạn. Tham gia buổi họp báo tin tức, khách sạn phương diện vốn là chỉ cho bị một cái có thể chứa đựng hơn 50 người phòng họp. Nhìn thấy điên cuồng như thế tình cảnh, chỉ có thể ở chỗ mắt ngoác mồm bên trong thay đổi một gian 200 người phòng họp. Làm Lý Thống Phạm đi tới đài chủ tịch, các ký giả đèn flash bên trong thả ra làm người mù màu bạc phích lịch. Vô số ống nói, ghi âm bút, điện thoại di động ở chủ tịch chất trên bàn Tích Thành Sơn. Người điên ly ở trong một đoạn thời gian này chế tạo quá nhiều quan tâm điểm. Đối với các ký giả có chí mạng sức hấp dẫn, có thể ngay đầu tiên bên trong ghi chép đến người điên ly một câu nói. Cũng đủ để cho bọn họ trong nháy mắt trở thành châu Âu nổi danh danh ký. Lý Thống Phạm rất hài lòng địa nhìn thấy. Trước tới tham gia buổi họp báo tin tức người trong, ngoại trừ Italy phóng viên ở ngoài, còn có rất nhiều những quốc gia khác phóng viên. Khặc khặc khục, Lý Thống Phạm hắng giọng một cái. Lòng đất phóng viên đoàn người nhất thời một trận nhún. Ta tổ chức lần này buổi họp báo tin tức mục đích chính là mắng người. Lý Thống Phạm đi thẳng vào vấn đề. Há mồm liền mắng. Ta muốn mắng người. Có ba loại. Số 1, Italy cảnh sát. Là ta đã thấy tối vô năng chính phủ công nhân viên. Chân chính bóng đá lưu manh ở ta đội bóng chung quanh quán rượu trắng đêm huyên náo nhục mạ. Báo cảnh sát tác dụng chỉ là lãng phí ta 2 euro tiền điện thoại. Thứ hai, Italy bóng đá truyền thông. Chính là một đám hào không đạo đức nghề nghiệp người cặn bã. Ta cổ động viên bị khen thưởng vào ở bệnh viện. Mà đầy dẫy các ngươi đưa tin bên trong. Trái lại là nước Anh bóng đá lưu manh đả thương Italy thị dân. Nếu như trong lòng các ngươi còn có một chút là một người truyền thông người làm đạo đức, thì nên biết, các ngươi ở làm như thế nào một loại thật không xấu hổ sự tình. Lẽ nào fan bóng đá trong lúc đó xung đột, không phải các ngươi cái đám này cho cái gia hỏa cố ý gây xích mích lên sao? Thứ ba, Lý Thống Phạm dừng một chút, nhìn một chút phía dưới chố mắt ngoác mồm đám người. Tiếp tục nói, ở hai ngày nay tới nay, Juventus fan bóng đá không hề fan bóng đá đạo đức biểu hiện. Thực sự chính là này chi trăm năm nhà giàu câu lạc bộ hổ thẹn. Phố lớn ngõ nhỏ đầy rẫy bọn họ đối với ta cùng cầu thủ của ta sỉ nhục chửi rủa. Vì lẽ đó, làm đáp lại, ta đem ở đỡ lấy bên trong thi đấu bên trong. Tàn sát sân bóng Alpi. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi. Cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.